Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, 5 tỷ năng lượng điểm. Khổ hai người bọn hắn người. Viêm Bắc cảm thán nói, thu tầm mắt lại, Trương Vĩ ở bên ngoài trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy chấm. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, đem hơn 50.000 viên nạp giới theo hệ thống không gian bên trong lấy ra ngoài. Cơ hồ đem chọn cái thư phòng cho lấp đầy. Thật sự là nhiều lắm. Phượng Hoàng thần hỏa. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Khống chế Phượng Hoàng thần hỏa. Đem những thứ này nạp giới toàn bộ bao trùm lên đến. Bắt đầu luyện hóa. Dù là lấy Viêm Bắc bây giờ tu vi. Nhưng muốn duy nhất một lần luyện hóa những thứ này nạp giới. Lại có Phượng Hoàng thần hỏa tương trợ. Cũng dùng hơn 2 canh giờ. Sau đó lại dùng 1 canh giờ. Kiểm kê những thứ này nạp giới. Cuối cùng là đem những thứ này nạp giới đều kiểm kê hoàn tất. Viêm Bắc khẽ cười nói. Nghĩ không ra Hắc Bạch Vô Thường lần này vậy mà đạt được nhiều như vậy hạ phẩm nguyên thạch. Gần 40 triệu. Còn có một số trung phẩm nguyên thạch cùng một số tu luyện đan dược. Linh dược, ngoại trừ những vật này, còn có vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ, các loại chân quý đồ vật. Viêm Bắc cười nói, nếu như đơn thuần tiền tài, vẻn vẹn là Hắc Bạch Vô Thường mang tới những vàng bạc này châu báu. Liền muốn đầy đủ Viêm Long Quốc đại quân 50 năm chi tiêu. Dù là phát động to lớn chiến tranh, cũng dùng không hết, hy vọng bọn họ hai anh em lại vì chấm tiếp tục sáng tạo kỳ tích đi. Viêm Bắc nói, cầm lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống suốt cả đêm bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo. Liên tục không ngừng vang lên. Đến ngày thứ hai, chân trời tia ánh sáng mặt trời đầu tiên nghiêng nghiêng vãi xuống đến thời điểm Viêm Bắc mới đưa những vật này toàn bộ cho ăn hết. 5 tỷ năng lượng điểm coi như không tệ, tính cả còn dư lại trên người 200 triệu năng lượng điểm, tổng cộng là 5200 triệu năng lượng điểm, ngược lại là còn có thể. Viêm Bắc cười gật gật đầu, chấm bây giờ tu vi vẫn chỉ là địa kiếp cảnh cửu giai, là thời điểm đột phá đến nửa bước thiên kiếp cảnh. Nghĩ tới đây, Viêm Bắc hỏi, hệ thống, phục chế nửa bước thiên kiếp cảnh tu vi, muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Cả hai cùng một chỗ 100 triệu năng lượng điểm. Ra, người chớ trách, cũng không nên nói ta tâm hắc, phàm là cùng thiên kiếp cảnh dính vào một bên đồ vật. Toàn bộ đều là giá trên trời. Người muốn phòng chế là võ giả cùng niệm lực sư tu vi. Giá cả tự nhiên muốn mắc hơn một chút. Hệ thống giải thích nói. Nói như vậy, phục chế một cái tu vi. Muốn 50 triệu năng lượng điểm. Viêm Bắc nói. Đúng, nếu như ra người không cần ngưng luyện thần thể. Bản hệ thống tùy thời đều có thể giúp người tăng lên tới thiên kiếp cảnh. Nhưng không có thần thể thiên kiếp cảnh cường giả, tại thiên kiếp cảnh bên trong chỉ là yếu nhất, muốn vượt cấp khiêu chiến, căn bản liền không khả năng. Trừ cái đó ra, đến cuối cùng, không có thần thể sau di trận liền sẽ triệt để hiển lộ ra. Cùng những cái kia nắm giữ thần thể người so ra, đem ăn thiệt thòi, hệ thống giải thích nói, được. Trước phục chế nửa bước thiên kiếp cảnh tu vi, các loại chấm chấn áp Lâu Lan Vương quốc về sau, liền đi tìm thanh đế nơi truyền thừa, đạt được thiên cực thần thể ngưng luyện phương pháp. Viêm Bắc nói, đinh, tiêu hao 100 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, năng lượng điểm còn thừa lại 5,1 tỷ. Sau một khắc, kinh khủng thiên địa nguyên khí, lấy Viêm Bắc làm trung tâm. Điên cuồng hướng về trong cơ thể của hắn đi vào. Thật sự là quá hùng hậu. Ngũ hành thiên thư cùng thái nhất thiên thần thuật tự mình vận chuyển. hấp thu cỗ này to lớn nguyên lực. 10 cái hô hấp sau đó, cho chấm đột phá. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, thẻ ở phía trước bình cảnh trực tiếp bị xông phá, mà Viêm Bắc cũng không có chút nào ngoài ý muốn đột phá đến nửa bước thiên kiếp cảnh. Võ giả cùng niệm lực sư tu vi đồng thời đột phá. Đây chính là thiên kiếp cảnh lực lượng. Thật mạnh, khó trách địa kiếp cảnh không phải thiên kiếp cảnh đối thủ. Lại có thể yếu ớt điều động thiên địa nguyên khí hình thành công kích. Viêm Bắc cảm thán nói, lúc này võ chi khí xoáy bên trong chân nguyên lực số lượng là trước kia còn hơn gấp 2 lần, thì liền thần niệm cũng giống như vậy, biến càng càng hùng hậu, còn thừa lại 5,1 tỷ năng lượng điểm, được thật tốt mưu cắt một chút, nghênh đón tiếp xuống quyết chiến. Viêm Bắc nghiêm túc nói, Uông Thắng Thư đám người tu vi là không cần phải nhắc tới thăng lên, đều đã đến địa kiếp cảnh cửu giai, thì liền thần nữ cũng đến địa kiếp cảnh cửu giai. Năm đại quân đoàn tướng sĩ, toàn bộ đều là võ giả, khoảng chừng 100 triệu đại quân, đi qua trong khoảng thời gian này chiến đấu, tu vi kém nhất đều là lục phẩm trở lên võ giả. Trong đó nhân kiếp cảnh chiếm cứ tuyệt đại đa số, trong đó lấy Viêm Long Tiên Phong quân đoàn cường đại nhất, thuần một sắc đều là nhân kiếp cảnh võ giả, thì liền địa kiếp cảnh võ giả cũng không ít. Còn có 100.000 kỳ lân quân đoàn, 100.000 kim giáp vệ, 10.000 thanh loan vệ, 10.000 thanh long vệ. Đứng đầu cường giả phương diện có Vũ Văn Thành Đô, còn có Tiểu Bích Tại. Thiên kiếp cảnh võ giả có Ngày Phượng Lão Tổ, Hoàng Vũ, Hoàng Lôi cùng thần nữ tiên bọn người. Hiện tại duy nhất chỗ thiếu hụt chính là một chi cường lực quân đội. Thì phục chế thanh long vệ đi. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra. Hệ thống, phục chế một vị thanh long vệ, muốn 1 triệu năng lượng điểm, liền không thể ít một chút. Viêm Bắc nói ra, thật không thể bớt. Thanh long vệ chiến đấu lực thật sự là quá cường đại. Phòng ngự vô song, thiên sinh thần lực. Mỗi một cái thanh long vệ đô muốn đơn đấu mười mấy tên địa kiếp cảnh võ giả. Ta bên này thiếu không đứng dậy a. Hệ thống vẻ mặt đau khổ nói ra. 5 tỷ năng lượng điểm, cho chấm 10.000 cái thanh long vệ như thế nào? Viêm Bắc đề nghị. Không được, nhiều nhất 6.000 cái. Hệ thống nói. Được, phục chế đi. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra. Đinh, tiêu hao 5 tỷ năng lượng điểm, phục chế thành công. Ra, cái này 6.000 tên thanh long vệ, buổi tối hôm nay trước đó sẽ xuất hiện tại bên ngoài thành trì. Hệ thống giải thích nói. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Có cái này 16.000 tên thanh long vệ, thời điểm then chốt có thể đưa đến lật bàn tác dụng. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên. Còn thừa lại 100 triệu năng lượng điểm, cho chấm phục chế 400 viên chân nguyên đan, 20 viên huyền nguyên đan. Viêm Bắc lần nữa phân phó nói. Đinh, tiêu hao 60 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong, lần nữa nhiều 400 viên chân nguyên đan cùng 20 viên huyền nguyên đan. Cái này huyền nguyên đan giá cả không khỏi cũng quá mắc. Lại muốn 1 triệu một khỏa, muốn là 100.000 một khỏa thì tốt biết bao. Viêm Bắc cảm thán nói. Năng lượng điểm chỉ còn lại có 40 triệu, giữ lấy dự bị đi. Viêm Bắc nói, từ trên ghế mặt đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, lúc này mới mở cửa phòng đi ra ngoài. Bệ hạ ông chưa? Trương Vĩ hỏi, cái này là chân nguyên đan cùng huyền nguyên đan. Chân nguyên đan mỗi người 2 khỏa, huyền nguyên đan phân biệt giao cho Vũ Văn Thành Đô cùng Tiểu Bích bọn họ. Viêm Bắc phân phó nói, lấy ra 300 viên chân nguyên đan còn có 20 viên huyền nguyên đan. Đưa cho Trương Vĩ, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, chấm có chút mệt mỏi, đi nghỉ trước, có việc nhớ đến gọi chấm. Viêm Bắc phân phó nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,